Mà Thế Đại trở về. Chương 1780, Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm Dương Cốc nội Dương Cốc mộ viên. Ngư Nhu Nữ cùng Bạch Thịnh Đại chiến đánh hừng hực khí thế. Bên cạnh hồ một bên cơ hồ đều không còn hoàn hảo địa phương. Khắp nơi đều là vụn băng cùng bụi đất. Cao Mạn Thu mang theo người nhà họ Cao đợi ở một bên khẩn trương quan chiến. Nàng tuy nhiên cũng là thánh nữ. Nhưng dù sao không phải Ngư Nhu Nữ cùng Tiếu Thất bực này lão yêu quái. Tại Bạch gia vậy mà công nhiên tạo phản tình huống bên trong. Vẫn còn có chút hoảng hốt không biết làm sao. Tiếu Thất thì là ôm ngực mắt liếc thấy bị Đạm Hoàng khống chế Bạch yêu. Tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ xuất thủ muốn tính mạng hắn. Ngươi không có thể giết ta. Bạch yêu âm thanh run rẩy mở miệng. Ta cũng không có làm chuyện gì. Ngươi giết ta cũng có tội. Tiếu Thất cười lạnh, nghiêng đầu nhìn về phía trước. Lúc này Bạch Thịnh cùng Ngư Nhu Nữ đã đánh tới trong hồ. Nhảy lên từng trận sóng nước phóng lên tận trời. Chiến đấu càng kịch liệt. Chỉ là tại bọt nước một tầng lại một tầng đập vào bên trong. Người khác đều không cách nào thấy rõ hai người động tác. Chỉ nghe không ngừng vang lên kịch đấu thanh triệt vang chỉnh cái sơn cốc. Hỏa tộc tự dưng chết một tên thành viên. Viêm Lương đến bây giờ đô đầu nổi giận diễm không ngừng thiêu đốt. Lửa giận khó có thể bình phục. Hỏa tộc người lúc này đều đứng tại cùng một chỗ. Nhìn chằm chằm người Bạch gia. Người Bạch gia cũng không cam chịu yếu thế. Bạch Thịnh đều đã công nhiên cùng Ngư Nhu Nữ đánh lên. Bọn họ toàn bộ Bạch gia tự nhiên toàn thể đuổi theo tiết tấu. Sau đó tất cả đến đây người Bạch gia đều đứng thành một hàng. Cùng hỏa tộc người bày biện ra đối lập cục thế. Đây là trong lịch sử chưa bao giờ có sự kiện. Bốn thiên môn dù là tại 1000 năm trước cũng chỉ dám lặng lẽ phạm tội. Nơi nào sẽ giống như ngày hôm nay cá chết rách lưới. Người La gia đã sớm kinh ngạc đến ngây người. La Kiệt mang người đứng tại tít ngoài rìa. Lựa chọn bo bo giữ mình. Chỉ là bối rối bên trong. Bọn họ cũng không ngừng hướng về bên cạnh vách đá đỉnh đầu nhìn qua. Sở Vân Thiên y nguyên ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên vách đá cái kia cái cự đại ký tự. Y nguyên máu tươi phun trào. Lúc này ở trong hồ nước chiến đấu. Thì là đã đạt tới kịch liệt nhất thời gian. Thanh tịnh hồ nước đã kinh biến đến mức có chút đỏ. Chỉ là không biết là ai máu. Quảng cáo. Thời cơ chưa tới. Ngươi thì dám ra âm cốc. Lúc này truyền đến Bạch Thịnh thanh âm. Mang theo dương dương tự đắc. Còn có hai tầng chiến lực không có khôi phục. Ngươi cũng không phải là hoàn chỉnh đệ nhất. Ngư Nhu Nữ soát một chút thối lui đến mười mấy mét có hơn. To lớn đuôi cá ở trong nước nhộn nhạo. Vảy màu vàng kim tốt nhất mấy chỗ đều đang không ngừng chảy máu. Chính như Bạch Thịnh nói. Nàng chuyển đổi còn chưa hoàn thành. Đuôi cá cũng không phải hai đuôi. Dù là ở trong nước chiến đấu cũng y nguyên không địch lại. Bị Bạch Thịnh trọng thương. Xem xét lại đối diện Bạch Thịnh. Rõ ràng ngồi tại trên xe lăn đoạn song chân. Lại chiến lực cao đáng sợ. Thật sự là không nghĩ tới. Đường đường thủy tộc thánh nữ. Vậy mà lại đánh không lại một cái bốn thiên môn tộc trưởng. Bạch Thịnh thần sắc có chút vặn vẹo. Bệnh trạng cuồng bạo âm thanh vang lên. Nếu không phải thời gian không kịp, ta sớm muộn có thể đem ngươi tươi sống mài chết. Ngư Nhu Nữ hé miệng không lên tiếng. Nàng nguyên bản kế hoạch là tốc chiến tốc thắng. Đem người này đánh giết ở trong nước. Lại không nghĩ rằng Bạch Thịnh đã vậy còn quá mạnh. Không phải toàn thịnh thời kỳ đệ nhất thánh nữ. Căn bản đánh không lại. Ngay tại hai người giằng co ở giữa. Bỗng nhiên mặt hồ nơi trung tâm nhất chậm rãi xuất hiện một cái màu đen viên cầu. Viên cầu phi tốc xoay tròn không ngừng kích thích xung quanh hồ nước phiêu tán rơi rụng. Mang theo một cỗ quỷ dị khí tức. Chấn động mà mở để Ngư Nhu Nữ cùng Bạch Thịnh đều không thể không nhượng bộ lui binh. Người chung quanh cũng lập tức phát hiện mặt hồ dị tượng. Chỉ gặp cái kia màu đen viên cầu rất nhanh bình tĩnh trở lại. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện tại bên cạnh hồ mặt đất. Ngay sau đó, hoa, một chút biến mất không thấy gì nữa. Chỉ chừa lại một người đứng ở nơi đó. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Hà Phong cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tại chỗ không ít người đều đối âm thầm điều tra qua nanh sói. Tự nhiên biết có Hà Phong người như vậy. Chỉ là biết được Hà Phong thân phận chân thật lại không có mấy cái. Mà lập tức có thể lấy loại này quỷ dị phương thức xuất hiện tại âm dương cốc người bên trong. Trừ chế tài người còn có thể là ai? Bạch gia cùng La gia không ít người đều kém chút hoảng sợ ngất đi. Người khác cũng đều khẩn trương nuốt nước miếng. Hôm nay chuyện phát sinh quá vượt qua thường thức. Một kiện lại một kiện liên tiếp. Để bọn hắn đều khó mà bình phục tâm tình. Hà Phong đạt tới về sau. Trước tiên liền thấy trên vách đá tràng cảnh. Hắn đồng tử co rụt lại nội tâm chấn kinh. Sở Vân Thiên bị La Gia mang vào âm dương cốc sự tình nanh sói đã biết. Cũng phái ra một tiểu đội đến đây trì hoãn thời gian. Nhưng lúc này tình huống này. Hiển nhiên cái kia một tiểu đội căn bản không có thể tìm ở đây. Mà nơi này cái này vách đá cùng trên vách đá chữ bằng máu. Cũng để cho Hà Phong đều bất ngờ. Có ý tứ gì? Trở về vậy mà không ngừng Sở Hàm một người. Công nhiên tạo phản người Bạch gia nhìn thấy đương đại chế tài người xuất hiện. Toàn thể sợ mất mật. Động cũng không dám động. Viêm Lương lại là phẫn nộ mở miệng. Các ngươi vượt cấp giết hỏa tộc người. Chẳng lẽ không chính là vì dẫn tới chế tài người sao? Bốn thiên môn đối bốn cửa chính binh khí đối mặt như tạo thành thương vong. Dù là sự tình thật tình huống không thuộc về hành vi phạm tội. Cũng lại bởi vì vượt qua mà cưỡng ép triệu hồi chế tài người. Đây chính là âm dương cốc bên trong bát môn ở giữa tuyệt đối pháp tắc. Cho nên Bạch Thịnh khống chế tên kia Bạch gia trưởng lão động thủ. Hắn đã sớm biết sẽ có chế tài người xuất hiện. Chỉ là hắn làm như vậy mục đích lại không người có thể đoán được. Đây không phải tự chui đầu vào lưới A. Vẫn là Bạch Thịnh quá mức cuồng vọng. Cho rằng tại không có Bạch gia mật thất trợ giúp xuống. Cái này đệ nhất chế tài người bắt hắn không có nhận. Ha ha ha. Lúc này trên mặt hồ truyền đến cười to một tiếng. Chỉ gặp Bạch Thịnh điên khống chế trên xe lăn bờ. Nhìn lấy trước mắt vách đá lộ ra vẻ tham lam. Đối Hà Phong đến thì là không quan tâm. Hà Phong nhất thời nhíu mày. Hắn vốn là nanh sói chiến đoàn trí não. Tự nhiên lập tức liền có thể theo làm xuống tình huống bên trong nghĩ rõ ràng quan trọng. Cho nên giờ này khác này Bạch Thịnh phản ứng thì càng quỷ dị. Phạm tội lại đối chế tài người không sợ hãi chút nào. Bạch Thịnh có cái gì ỷ vào? Quảng cáo. Ngư nhu nữ cũng theo trong hồ trở về mặt đất. Cái đuôi lớn lại không có biến đổi nữa thành đôi chân. Cứ như vậy đẫm máu kéo tại trên mặt đất. Không khô máu. Hà Phong thấy cảnh này. Mày nhíu lại càng sâu. Bạch Thịnh làm sao có thể cường đại đến có thể đem thủy tộc thánh nữ trọng thương. Cái này bên trong đến cùng có chuyện gì không vì hắn biết. Ngay tại chế tài người Hà Phong đến. Bốn phía bầu không khí đều vạn phần quỷ dị thời điểm. Mọi người liền mắt thấy Bạch Thịnh không nhìn tất cả mọi người. Đẩy xe lăn nhanh chóng đi vào cái kia vách đá trước mặt. Tham lam nhìn lấy cái kia lưu động chữ bằng máu. Hắn rất kích động, âm sắc đều cao hất lên. Nguyên lai tưởng rằng dùng Bạch Duẫn Nhi máu. Có thể có một nửa xác suất thành công liền tốt. Lại không nghĩ rằng trở về người cũng tại. Vậy mà chủ động mở cánh cửa này. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Chấm, hắn muốn làm gì? Viêm Lương lên tiếng. Hắn có loại cực dự cảm không tốt. Thủy tộc thánh nữ cùng Tiếu Thất nhìn nhau. Ào ào lộ ra vẻ không hiểu. Cánh cửa này mở ra. Còn kém hồ băng. Thánh nữ lên tiếng. Chỉ bên cạnh mặt hồ. Có thể hồ băng vẫn còn chưa hiện ra. Bạch Thịnh quay đầu. Trào phúng nhìn về phía nàng. Ngươi cho rằng ngươi là đệ nhất liền biết toàn bộ. Ngươi cũng đã biết cái này âm dương cốc lúc đầu là ai kiến tạo. Ngư nhu nữ đồng tử kịch liệt co vào. Nàng liền vội cúi đầu. Chỉ gặp Tiếu Thất đã ngồi chồm hổm trên mặt đất. Dùng nhánh cây không ngừng tại thổ địa bên trên diễn toán cái gì. Trên trán lít nha lít nhít tràn đầy mồ hôi. Hiển nhiên có chuyện gì không thích hợp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành. Cách chương.